Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, trở lại chốn cũ. Rời đi bang chủ phủ, Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, bước chân đạp mạnh, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một bước qua đi, lại là một bước, chỉ là mấy bước ở giữa. Hắn liền xuất hiện ở Ngô Giang huyện ngoài thành. Một đường đi thẳng, đại khái mấy chục dặm có hơn. Một cái toàn thân tản mát ra một cỗ khí âm hàn to lớn sơn phong. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắc Nham Sơn, lại gọi Sa Sơn, Tiên Võ Tông, Tiên Võ Bảo Khố vị trí. Không nghĩ tới chỉ là một năm ở giữa. Cái này Hắc Nham Sơn rắn độc, lại lần nữa trải rộng toàn bộ núi rừng. Chỉ bất quá có lẽ là bởi vì viên kia giao yêu yêu đan bị lấy đi, nguyên nhân là lấy hội tụ tại nơi đây rắn độc tuy nhiều, lại đã ít có dị thú trở lên cấp độ tồn tại. Về phần yêu thú cấp bậc, càng là chỉ có một đầu. Bạch Tử Nhạc dẫm đạp tại Hắc Nham Sơn bên trong, căn bản không có thi triển đại động quan thuật, chỉ là thần thức bao trùm phía dưới. Liền tùy tiện đem toàn bộ sơn phong cho dò xét một lần. Sau đó, hắn rất nhanh liền lần nữa bước vào Tiên Võ Bảo Khố bên trong. Hắn đến nơi đây, tự nhiên không phải là vì lúc trước còn sót lại xuống tới tài bảo, mà là vì thực hiện mình cấp cho đệ đệ hứa hẹn. Muốn tại nơi này, để lại cho hắn một cái bảo khố, trợ hắn trưởng thành. Hắn cũng không phải là không muốn trực tiếp giao cho đối phương. Chỉ bất quá rất nhiều bảo vật, bởi vì quá mức chân quý, quá sớm cho ra, hoặc là lưu tại gia tộc bên trong, đều chưa chắc là một chuyện tốt. Cho nên, hắn kỳ thật trước kia liền quyết định, mặt khác thiết một cái bảo khố, đem mình không cần, nhưng lại tương đối bảo vật chân quý, lưu tại nơi đây. Mà hắn cấp cho Bạch Tử Quân Noãn Ngọc bên trong, lại vừa vặn phong cấm lấy từ Ngô Giang huyện đến nơi đây bản đồ. Nơi đây trận pháp ngược lại là vẫn còn, bây giờ xem ra cũng bất quá là nhị phẩm trung giai trận pháp. Mặc dù được cho không sai, nhưng khẳng định không thích hợp làm ta Bạch gia bảo tàng chi địa hộ sơn đại trận. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói thầm, đưa tay điểm nhẹ, có chút vạch một cái, cấp tốc ở giữa, toàn bộ Tiên Võ Bảo Khố bên trong trận pháp liền bị hắn rút ra. Sau đó, hắn lần nữa từ mình túi trữ vật bên trong lấy ra mấy chục cái trận kỳ, trên trăm mai trận bàn, nhanh chóng bố trí. Một cái giờ qua đi, hắn đem một kiện thượng phẩm linh khí trấn áp tại đại trận trung tâm chỗ. Sau đó tâm niệm vừa động, lấy ra tị pháp thần kiếm, tại trên cánh tay của mình vạch một cái, xì xì xì, tựa như đao chặt ra châu, thanh âm tùy theo truyền ra. Kim xương ngọc cơ phía dưới, lớp da hắn cứng cỏi vô cùng, coi như lấy cực phẩm linh khí sắc bén, nhưng cũng khó mà mở ra. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, vội vàng buông lỏng đối với màng da khống chế. Tị pháp thần kiếm lần nữa xẹt qua, suy, cánh tay vạch phá, lập tức liền có một đoàn đậm đặc tới cực điểm, cũng đỏ tươi đến yêu diễm huyết dịch, chậm rãi tràn ra. Bạch Tử Nhạc đưa tay quét ngang, một giọt huyết dịch bị hắn lôi kéo mà ra, mà theo hắn lần nữa khôi phục đối với nhục thân khống chế. Lớp da hắn rất nhanh liền một lần nữa khép lại, lần nữa nhìn lại. Chỗ nào còn có cái gì vết thương lưu lại? Đi, hắn khống chế giọt này huyết dịch, nháy mắt rơi vào trận nhãn chỗ, lập tức liền đem toàn bộ trận pháp cho kích phát ra. Ông, ông, ông, trận pháp câu chiến, cấp tốc bay lên, trùng trùng điệp điệp ở giữa. Thẳng so trước đó trận pháp mạnh mẽ không chỉ một bậc. Lần này, Bạch Tử Nhạc bày ra chính là trận pháp bên trong hết sức đặc thù một loại huyết luyện trận pháp, chỉ có bày trận người cùng loại đồng nguyên huyết mạch người mới có thể thuận lợi bước vào trận pháp bên trong. Không phải coi như thực lực lại cao, cũng khó có thể chân chính phá vỡ đại trận, lấy đi bên trong đồ vật. Một khi cường công, thậm chí sẽ dẫn tới trận pháp tự bảo, sinh sinh đem bên trong bảo vật nổ nát. Chỉ là huyết luyện trận pháp, giống như ít một chút đồ vật. Ân, thiết hạ một tầng khảo nghiệm đi, có thể bị nhẹ nhõm lấy đi đồ vật, tổng sẽ không thái quá chân quý. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trực tiếp đem trên thân sau cùng 4 cái khôi lỗi cho quăng ra. Một khi đệ đệ của hắn tới gần, khôi lỗi liền sẽ dẫn động. Chỉ có đánh bại 4 cái khôi lỗi mới có thể cầm tới bên trong bảo vật. 4 kiện có thể so với luyện khí kỳ thứ 8 tầng tu sĩ thực lực khôi lỗi. Tướng nhất định có thể làm khó Bạch Tử Quân một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ đến đệ đệ lòng tràn đầy mong đợi thời điểm, nhưng lại đụng đến cái này 4 đầu chướng ngại vật, sau đó bất đắc dĩ mà tuyệt vọng bộ dáng, Bạch Tử Nhạc không khỏi cười ra tiếng. Cuối cùng, chính là chuẩn bị lưu xuống tới bảo vật, cực phẩm linh khí 3 kiện, phân biệt đối ứng công kích, phòng ngự cùng tốc độ, thiết hạ cấm chế, cần thực lực dần dần tăng lên tiếp tục luyện hóa, mới có thể phát huy ra đối ứng uy lực đến. Như thế, uy lực cường đại đồng thời, còn có nhất định trưởng thành tính. Phù lục, chính ta vẽ, một mực không có sử dụng qua thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù cùng lạc lôi thuật chuyển. Hóa phù liền toàn bộ lưu lại đi, tả hữu bất quá 20 chương. Mặt khác, lại tăng thêm 3 cái đủ để bảo mệnh nhị phẩm cao giai phù lục. Đúng. Cái này Mai Phong cấm canh kim nhất khí kiếm thần thông phù cũng lưu lại đi. Dù sao ta cũng không cần đến. Linh đan, 3 cái khai khiếu đan, hẳn là cũng đầy đủ. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự lấy ra từng kiện bảo vật. Cho dù rất nhiều hắn đều dùng không lên, nhưng đối với phổ thông tu sĩ đến nói, lại không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý chi vật. Giờ khắc này hắn lại là đem trong lòng tất cả, không thể chiếu cố phụ mẫu ấy nấy, toàn bộ hóa thành đối với đệ đệ đền bù. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cuối cùng lại có chút một điểm, lấy ra một cái bình ngọc bộ dáng pháp bảo. Cái này bình ngọc pháp bảo, chính là nguồn gốc từ thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Từ tam chân nhân chi vật, hạ phẩm pháp bảo, huyền thanh bình ngọc. Bên trong phong cấm lấy một cỗ có thể so với thần thông huyền thanh tam sắc quang, vô cùng lợi hại. Cái này pháp bảo uy lực lớn nhỏ kỳ thật đại bộ phận nguồn gốc từ tại đoàn kia huyền thanh tam sắc quang, là lấy đối với thần thức nguyên lực tiêu hao tương đối hơi ít, kỳ thật chính thích hợp thực lực tương đối hơi yếu đệ tử sử dụng, cũng liền bị hắn lưu lại xuống tới. Ngay sau đó thì là một ít linh thạch, vật liệu, những vật này vụn vặt lẻ tẻ kỳ thật cũng rất nhiều, đều bị hắn để vào túi chữ vật bên trong. Như thế, Bạch Tử Nhạc cuối cùng nhìn toàn bộ tiên võ bảo khố một chút, không lưu luyến chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, cấp tốc biến mất, rời đi Thanh Hà Trấn, Diệp Gia Thôn, coi như bây giờ Bạch Tử Nhạc cha mẫu thân người, cô cô một nhà, cứu cứu một nhà đều theo phụ mẫu cùng một chỗ chuyển đến Ngô Giang huyện bên trong định cư. Nhưng nơi này chính là hắn tân sinh chi địa, càng là hắn một đường trưởng thành điểm xuất phát, với hắn mà nói có đặc thù ký ức ấn tượng. Cho nên tại trước khi rời đi, hắn lại một lần đi vào nơi đây, trở lại chốn cũ, cách Diệp Gia Thôn không xa chỗ kia quỷ vực. Bởi vì hắn xuất thủ, đã triệt để tiêu tán, bây giờ mặc dù vẫn là ở vào hoang phế bên trong, lại đã không có bất luận cái gì quỷ mị xuất hiện. Ánh nắng tia phía dưới, vô số bụi cỏ cành lá liên tục xuất hiện, càng có dây leo, đem toàn bộ thôn xóm kiến trúc, toàn bộ bao vào, giống như là bị lục sắc trang trí qua, nhiều một tầng sinh cơ bừng bừng. A. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc khẽ ồ lên một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc xuất hiện ở khoảng cách Diệp Gia Thôn hơn 10 dặm một chỗ thâm sơn bên trong. Nơi này chính là thời trẻ con của hắn cùng nhau tiến vào Thanh Hà Trấn xem như tạp vụ học đồ Trương Quốc. Nghĩa quê quán, Liệp Đầu Thôn, hắn xa xa nhìn đến nơi đây dâng lên khói thổi, lúc này mới hiếu kỳ chạy tới. Sau đó, hắn liếc thấy đến Trương Quốc Nghĩa, còn có một vị tuổi trẻ tịnh lệ phụ nhân, đang ngồi ở một cái bàn bên trên ăn cơm. Phụ nhân trên mặt tràn đầy tiếu dung, thỉnh thoảng sờ lấy đã nâng lên bụng, một bộ 10 phần hạnh phúc bộ dáng, mà Trương Quốc Nghĩa ở một bên thận trọng hầu hạ, cũng không tiếp tục phục lúc trước thoát đi thời điểm ngoan lệ cùng tuyệt vọng. Cả người dường như sinh ra thuế biến, giống như sinh hoạt có ký thác, nhân sinh có ý nghĩa, tràn đầy một loại hy vọng cùng sức mạnh. Hình ảnh như vậy, để Bạch Tử Nhạc đều không đành lòng quấy rầy. Bất quá, hắn tại nhìn về phía trẻ tuổi phụ nhân thời điểm, nhưng cũng phát hiện đối phương thể chất cũng không tính tốt, đoán chừng đứa bé trong bụng của nàng sinh sau khi xuống tới, nàng cũng sẽ tùy theo bệnh nặng một trận, lấy bọn hắn sinh hoạt điều kiện, có thể hay không vượt đi qua, cũng chưa biết chừng. Bạch Tử Nhạc từ cũng không đành lòng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Xoay tay một cái, một viên linh đan liền xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó đưa tay nghiền một cái, linh đan hóa thành một đoàn đặc thù linh khí, trưởng khống tại hắn trong tay, sau đó cong ngón búng ra, phốp, một đạo rất nhỏ tiếng vang lên về sau, cấp tốc chui vào phụ nhân kia trên thân, đang muốn vì Trương Quốc Nghĩa thịnh canh phụ nhân, thân thể lập tức chấn động, trong miệng phát ra một tiếng thoải mái trường ngâm thanh âm. Thế nào? Trương Quốc Nghĩa thấy thế, vội vàng khẩn trương đỡ nàng, truy vấn, có phải là cảm giác không thoải mái? Không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được cả người phi thường nhẹ nhõm, thể cốt đều phi thường khỏe mạnh, nhịn không được liền muốn đi vòng một chút. Phụ nhân kia nói, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng theo đó trở nên hồng nhuận. Vừa nói, nàng biến đổi đứng lên, tùy ý hoạt động, lại lộ ra có chút nhanh nhẹn. Bạch Tử Nhạc đánh ra linh quang về sau, cuối cùng không có hiện thân, lập tức phiêu nhiên mà đi. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc về đến Thanh Hà Trấn, đi bộ trên đường phố, từng bước một đo đạc lấy Thanh Hà Trấn thổ địa, nhìn qua hai bên đường phố khắp nơi quen thuộc kiến trúc, cũng nhìn đến rất nhiều quen thuộc người, lão tú tài người coi miếu, Tần Thiếu Bình, Đồng Chiến, Doãn Chí Hưng, Quách Lượng, Tần Vũ, Đàm Siêu Phàm. Tại nơi này, hắn sinh sống 3 năm có thừa, ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện, quen biết quá nhiều người, lúc này lần nữa nhìn thấy nhiều như vậy người quen, tâm tư xúc động phía dưới, để hắn sinh ra cảm khái vô hạn. Bất quá, chạng vạng tối thời gian, hắn lại xuất hiện ở một chỗ nghĩa địa bên trong, cung kính chen vào 3 trụ linh hương, đem chọn ấm linh tửu đổ xuống. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, quay người rời đi, trong lòng ghi nhớ lấy lúc trước Lưu Hằng đưa tặng Thanh Vân đan ân tình. Bạch Tử Nhạc bỏ ra mấy ngày thời gian, mới cuối cùng tại một cái khoảng cách Thanh Hà Trấn 80 dặm một cái trấn nhỏ bên trong, tìm đến đã làm cha Lưu Hằng. Sinh hoạt gian khổ, tăng thêm vũ lực không đủ, làm cho hắn cái này cửa trước chủ trước mặt hồng nhân, đều nhiều hơn mấy phần tang thương cùng yêu sầu. Không quản lý việc nhà, không biết tài gạo dầu muối quý giá. Đặc biệt là ta nhi tử đoạn thời gian trước sinh một trận bệnh nặng, đem vốn liếng đều móc rỗng. Cha ta vốn là trong trấn thợ rèn, xem như có chút danh tiếng, đầy đủ nuôi gia đình. Kết quả tại nửa năm trước bị ngọn lửa thiêu đốt con mắt, bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường không thể động đậy. Cũng chính là ngươi tới được sớm, có lẽ lại trễ mấy ngày, ta liền muốn xa nhà, tìm kiếm môn lộ. Lưu Hằng nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, ngoài ý muốn đồng thời, kêu ca kể khổ, Bạch Tử Nhạc lẳng lặng nghe, cũng không chen vào nói, hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, mới chính thức xuất thủ, một viên linh đan chữa khỏi Lưu Hằng phụ thân con mắt, một viên linh đan tăng cường hắn nhi tử thể chất, đưa tặng vạn lượng bạc, vì hắn đưa mua bất động sản cửa hàng, tính trả lại lúc trước kia phần ân tình, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.